Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2928. Trương Hàn nhấc chân dài đi tới, từng bước ép sát, hắn còn giơ tay lên cúc áo ở cân cô, có ý riêng nói, cơ thể Nhiễm Nhiễm còn chưa khôi phục, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cho nên tôi chỉ có thể tới tìm im hàng Mị Lâm bắt Nhiễm run lên. Hắn là nói hắn cùng Nhiễm Nhiễm còn chưa xảy ra quan hệ bởi vì hắn thương xót cơ thể Nhiễm Nhiễm. Trong thời gian Nhiễm Nhiễm tĩnh dưỡng, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm đến cô giải quyết nhu cầu sinh lý. Lâm Bát Nhiễm hoảng sơ trợn to hai mắt, trình độ vô sỉ của hắn thực sự là lần nữa đổi mới nhận thức của cô đối với hắn. Trương Hàn, đứng lại, anh đừng tới đây nữa, bằng không tôi sẽ kêu lên, đến lúc đó bị Nhiễm Nhiễm nghe được, anh không sợ sao? Nhiễm Nhiễm vì anh đã trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả về lại cạnh anh. Lúc trước tôi còn đang cảm động vì tình cảm hai người, hiện tại anh liền chạy tới phòng tôi chơi trò lưu manh, đây chính là tình yêu của anh đối với Nhiễm Nhiễm sao? Không biết Nhiễm Nhiễm có thể chấp nhận hành vi như vậy của anh hay không, cô ấy về sau có thể sẽ đau lòng đến chết hay không? Lâm Bát Nhiễm cảm thấy Trương Hàn chắc không phải là kẻ rất hào sắc, bằng không hắn hậu cung nhiều mỹ nữ như vậy, hắn vì sao không động vào? Hắn động mình cũng là bởi vì cô là thế thân của Nhiễm Nhiễm. Cô có thể hiểu. Bây giờ Nhiễm Nhiễm bản thật đã trở về, cô còn tưởng rằng hắn sẽ đặt hết tâm lực lên Nhiễm Nhiễm, vì Nhiễm Nhiễm thủ thân như ngọc, thế nhưng ai nghĩ đến hắn lại vẫn chạy tới. Trên mặt của hắn viết một chữ, cha, thật lớn. Trương Hàn không hề nhúc nhích, hắn cởi cúc áo thứ nhất tiếp tục cởi cúc thứ hai, chỉ cần em không nói tôi không nói, sẽ không có người nói cho Nhiễm Nhiễm chuyện này, Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ không biết. CM Lâm Bát Nhiễm nhắm ngay thời cơ, nhanh chân chạy. Cô muốn chạy ra ngoài đi tìm Nhiễm Nhiễm, hiện tại chỉ có Nhiễm Nhiễm có thể bảo vệ cô. Thế nhưng tốc độ của cô không thể nhanh bằng Trương Hàn, Trương Hàn nhát. Như chớp vươn tay kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực mình. Tốc độ phản ứng của Lâm Bát Nhiễm cũng rất nhanh, cô mở miệng liền kêu. Cứu mạng, Nhiễm Nhiễm, mi, Trương Hàn vươn tay, một tay bịt miệng cô. Tiếng kêu gào của cô liền nén lại trong cô họng. Trương Hàn không nghĩ tới cô mạnh như vậy, kỳ thực hắn cũng không biết mình bị gì nữa. Theo lý thuyết tình cảm của hắn đối với Nhiễm Nhiễm còn kiên cố hơn cả kim loại, nhưng nhìn Tây Lâm Bất Nhiễm, hẳn vẫn không nhịn được có dục vọng sinh lý, phản ứng cơ thể vĩnh viễn là chân thật nhất, không lừa được người. Trước đây lúc Nhiễm Nhiễm không có ở đây, hắn cũng chỉ có mỗi Lâm Bất Nhiễm, khi đó bên cạnh hắn mỹ nữ vờn quanh, hậu cung đồ sộ. Hắn cũng không nỗi tâm tư đi tìm những người phụ nữ khác. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, rõ ràng Lâm Bất Nhiễm chính là một thế thân, hiện tại chính chủ đã trở về, hắn lại vẫn không mất đi hứng thú với cô, cách Trương.